Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì không thấy hai vị sư huynh đâu nữa. Gã sợ quá cứ hỏi quanh: "Sư huynh ơi, đừng có đùa nữa, đệ sợ lắm." Vẫn không có ai trả lời. Nguyễn Tiến hoảng hốt bỏ chạy. Gã theo đường cũ trở lại chỗ đại sư huynh. Bỗng gã cảm thấy phía sau lưng có một cơn gió lạnh thổi qua. Rồi từ trong bóng tối, một bàn tay vươn ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.